Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2090, chương 2091, thử tôn. Smiley, ở Diệp Lăng trước mặt vũ trụ mênh mông bên trong, từng đạo kiếm quang, không ngừng hoa phá thiên địa, đem toàn bộ hư không đều cho hoàn toàn thôn phệ, hóa thành hư vô, thành lạnh như băng tĩnh mịch. Một kiếm kiếm, liên tiếp không ngừng, phảng phất từng đạo sấm sét bổ ra thế giới, đồng thời cũng bổ ra một cái thiên địa mới. Diệp Lăng nhận thức, đối với cái này táng thiên cửu kiếm tìm hiểu, cũng là càng ngày càng đậm. Từ từ, thời gian không biết quá bao lâu, Diệp Lăng thân thể thì dường như phủ đầy bụi một dạng. Cứ như vậy ngồi ở vũ trụ mênh mông bên trong. Phảng phất mục nát tượng điêu khắc gỗ, đã không có bất kỳ khí tức, mà cùng này đồng thời, giới bên ngoài vẫn thánh lĩnh bên ngoài. Cái kia một đám đáng sợ đầu sỏ thần sắc khác nhau nhìn không xa chỗ. Cái kia treo cao ở hư không trong 9 tầng mộ táng chỗ. Kết thúc, toàn bộ tầng thứ 9 tranh đoạt hoàn toàn kết thúc. Cái kia hết thảy không có tiến vào tầng thứ 9 các bá chủ. Bị một nhu hòa lại không pháp ngăn cản lực lượng hết thảy cho Nazi xuất hiện. Toàn bộ vẫn thánh lĩnh bên trong. Quỷ dị kia cấm chế gắt gao bảo vệ tầng thứ 9 Bách Phu. Đáng chết a, ta không cam lòng, ta thật không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa ta có thể đi tới cái kia mộ táng bên trong. Là có thể có hy vọng vọt tới dấu đỉnh chóp nữa à. Ha ha, kết thúc, đặc biệt kết thúc, ta chỉ cướp đi mấy đạo kiếm ý, nhưng là lão tử là đặc biệt dụng quyền pháp a, đối với ta chẳng có tác dụng gì có. Chết nhiều người như vậy, thua thiệt lớn, trong lúc nhất thời, bốn phía đầu sỏ toàn bộ đều là không làm điên cuống hét lên. Đối với Diệp Lăng mà nói là chí bảo kiếm ý, đối với phần lớn người mà nói kỳ thực không có gì chứng dùng. Còn những thứ kia có môn nhân tiến vào tầng thứ 9 mộ táng trong đại la hỗn độn các bá chủ. Từng cái nhìn chòng chọc vào thương khung đỉnh chóp cái kia thần bí mộ táng. Trong mắt phát quang, nơi ấy rất có thể chịu tải kiếm thần truyền thừa a. Một khi có thể cướp đi kiếm thần truyền thừa, vậy thì đồng nghĩa với là nhiều hơn một cái tung hoành thiên địa vô địch đầu sỏ a. Hơn nữa còn là 100% có thể xuất hiện, không có ngoài ý muốn. Kiếm thần truyền thừa, nếu như ngay cả một cái sinh tử cảnh đều không pháp đột phá, cái kia kiếm thần vẫn xứng xưng là kiếm thần, vẫn xứng trở thành cùng Hồng Quân đạo tổ sánh vai. Thứ hai đi ra mênh mông tinh không nhân vật đáng sợ sao? Cho nên nói, đạt được kiếm thần truyền thừa, chẳng khác nào cầm một cái tương lai nhân vật vô địch. Đây đối với mỗi một cái thế lực mà nói, đều là một cái không pháp cự tuyệt kỳ ngộ. Tam Thanh Sơn, Vạn Phật Sơn, Chư Tiên Cung, Bồ Đề Sơn, Ngạo Dạ Thành, Vô Thiên Ma Tôn, Vực Ngoại Cường Giả, Yêu Tộc, từng cái đáng sợ thế lực. Đều có trong đó đầu sỏ tiến vào tầng thứ 9. Cái này kiếm thần truyền thừa, ta Tam Thanh Sơn chắc chắn phải có được. Cái kia đứng hàng ở mọi người trung ương vô song đại thánh sâu hấp một hơi nắm chặt nắm tay, mâu quang lại tựa như lôi. Đối với cái này kiếm thần truyền thừa, Tam Thanh Sơn là tình thế bắt buộc, căn bản không thể buông tha. Không chỉ là Tam Thanh Sơn, bao quát Vạn Phật Sơn, Chư Tiên Cung chờ một đám biêu hãn tồn tại, cái nào đều đối với kiếm thần truyền thừa xua như xua vịt. Vô song đại thánh, cái kia Diệp Lăng nhưng là giết ngươi Tam Thanh Sơn ngũ đại hỗn độn cường giả a. Đây chính là đánh các ngươi Tam Thanh Sơn khuôn mặt a. Ấn lấy tính tình của ngươi, ngươi có thể nhẫn. Đang ở này lúc nhất tôn người xuyên hắc bào đại la đầu sỏ chậm rãi đi ra, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Xa chỗ Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. cái này đại la hỗn độn cự đầu nói, tưởng chừng như là muốn giết người a. Bốn phía một số bá chủ cũng đều là nhìn lại, đường đường Tam Thanh Sơn, đã bao nhiêu năm, chưa từng người dám trêu chọc qua, cũng không người dám làm càn như vậy vẽ mặt quá. A hát, ta tưởng người nào, nguyên lai là thử tôn a, một đầu chuột thành thánh, cũng được xưng thử tôn. Hơn nữa còn trở thành vô thiên ma tôn dưới quyền một thành viên đại tướng. Thực sự là nực cười. Vô song đại thánh phủi liếc mắt cái kia hắc bào đầu sỏ khinh thường nở nụ. Cười, cái kia hay là thử tôn khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Bọn họ chết, đó là bọn họ học nghệ không tinh. Không tồn tại cái gì vẽ mặt không đánh khuôn mặt. Ta Tam Thanh Sơn có thể sừng sững đến bây giờ. Không phải dựa vào bao che cho con, cũng không phải dựa vào chỉ cho phép chúng ta sát nhân, không cho phép người khác giết chúng ta mới gắng gượng đến bây giờ. Như nói vậy, ta Tam Thanh Sơn sớm sụp đổ, chân chính cường giả, có can đảm tiếp thu bất kỳ khiêu chiến. Bọn họ muốn đi khiêu chiến Diệp Lăng, chết cũng là đáng đời. Huống hồ cảnh giới vốn là so với Diệp Lăng cao. Chết ai cũng nói không nên lời cái gì. Cái kia vô song đại thánh thản nhiên nói. Tây Vương Mẫu đám người nghe đến đó, từng cái đều là thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía đầu sỏ cũng đều là gật đầu. Chỉ cho phép giết người khác, không cho phép người khác giết ngươi. Đạo lý như vậy, ở nơi này chút đỉnh cấp thế lực là căn bản không tồn tại. Nếu muốn phát triển, phải có cạnh tranh. Phải có sinh tử, như một cái bộ hạng người đã chết, vậy sẽ phải khuynh bên ngoài tất cả liều mạng. Cái kia như vậy thế lực, cũng căn bản không thể hội trưởng thời gian còn sống sót. Không thể tán loạn tam thập tam ngoại thiên, nhưng là, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi thử tôn. Ngươi ở nơi này châm ngòi thổi gió, làm cho bổn tọa giết tiểu tử kia, là có ý gì? Đột nhiên. Vô song đại thánh xoay người, xâm nhiên nhìn mặt kia sắc âm trầm thử tôn, khí thế đáng sợ trực tiếp đưa hắn cho bao phủ lại. Từng cổ khủng bố uy á ầm ầm bạo nổ phát, ngươi, thử tôn khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, bị vô song đại thánh khí tức đè đủ lui tản bộ. Sắc mặt tái xanh, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, ném a hát. Bất quá là một đầu chuột mà thôi, người cũng có tư cách ở chỗ này đối với bổn tọa châm ngòi thổi gió. Nếu là không phục, cái kia bổn tọa liền thay vô thiên ma tôn giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết, một con chuột nên, không nên, ong ong, vừa nói chuyện vô song đại thánh. Nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, một khí bạo theo quyền của hắn tâm trực tiếp nổ tung. Mà sau sóng tán đến bốn phương tám hướng lệnh lòng người kinh sợ. Thử tôn cắn răng nghiến lợi nhìn cái kia vô song đại thánh. Sâu hấp một hơi, gật đầu, hay được, hảo một cái vô song đại thánh. Không hổ là bị người khác xưng là Tam Thanh Sơn nhất điên tên. Nay ngày ta thử tôn xem như là lĩnh giáo, chẳng qua vô song đại thánh, người chỉ giáo. Sớm muộn có nhất ngày, bổn tọa hội trả lại, cái này thử tôn cái kia tiểu con mắt tích lưu lưu chuyển động. Hiện lên một cái khói mù sáng bóng, cái này hai đại hỗn độn cự đầu va chạm, làm cho người xung quanh càng là đại khí không dám thở gấp. Rất sợ bà, đem, cừu hận kéo đến thân thể của mình lên, dù sao dám cùng hai người bọn họ vật cổ tay không có vài cái. Mau nhìn. Có người đi ra, đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn hỗn độn đầu sỏ sợ hãi giống một tiếng. Tất cả mọi người vội vã kích động hướng hư không bên trong tầng thứ 9 mộ táng nhìn sang. Khuôn mặt chờ mong, thứ nhất người đi ra ngoài, liền đại biểu cho nhất định có thể cầm hạ cái kia thương khung đỉnh chóp truyền thừa a. Nhất định là ta Tam Thanh Sơn người. Vô song đại thánh cắn răng nghiến lợi kích thích quát, ta vạn Phật Sơn, cùng này truyền thừa có duyên cớ, Huyền Khổ Đại Hòa Thượng cũng là liền vội vàng nói, đỏ ngầu cả mắt, hừ, Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền người, không có một cái thứ hèn nhát, cái này truyền thừa, nhất định là của chúng ta. Cái kia người xuyên hắc bào Thử Tôn cũng là lạnh rên một tiếng. Giảo hoạt ánh sáng ở đôi mắt bên trong sóng tán không ngừng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.